Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 778, Hinata đem thẹn thùng gởi ở Lâm Phàm trên người. Diễn viên phương diện, ta chuẩn bị khiến Sakura các nàng cũng xuất diễn. Nha, Naruto, ngươi phải nhiều sử dụng ngươi ảnh phân thân công việc. Không muốn mỗi lần đều thân lực thân vi, tận lực đem chính mình quyền lực phân phát xuống. Lâm Phàm cố ý rời đi Lâm Phàm lực chú ý, lấy tiền bối thân phận nói. Naruto bị nói có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nói, ta tận lực đa dụng ảnh phân thân. Thúc thúc nói không sai, ba ba hẳn đa dụng ảnh phân thân công việc, như vậy thì có thể có nhiều thời gian bồi chúng ta. Boruto khó có được đem trong lòng nói ra. Naruto có chút xấu hổ, cộng thêm Hinata ngồi ở Lâm Phàm trên chân, chặt chẽ kết hợp, hắn có chút không được tự nhiên. Hắn biết Hinata rất ít như vậy, có thể là thấy Lâm Phàm đại nhân quá kích động đi. Naruto, ta cùng Hinata tại mới trong phim ảnh diễn tình nhân quan hệ, ngươi không cần để ý chúng ta như vậy. Kurama, người tại Naruto trong bụng không nên nói bậy bà. Lâm Phàm nhìn ra kêu người để ý, thuận tiện cảnh cáo có chút so lúc trước nói nhiều Kurama. Cửu Vĩ lập tức im miệng, kêu người trong lòng thầm nghĩ, tình nhân quan hệ, xem ra ta thật có lúc phải nhiều về nhà. Chuyện này ngược lại cho Naruto một châm thuốc trợ tim, khiến hắn sâu sắc biết mình có bao nhiêu không thèm để ý cái nhà này trong thôn dân trọng yếu, có thể trách nhiệm không thể đè ở Hokage trên người một người. Cần muốn mọi người cộng đồng đi xong toàn bộ, đi thành lập một cái tốt đẹp thôn. Lâm Phàm còn nói dạy thoáng cái Naruto, bất quá không có đem cao cấp hơn ảnh phân thân truyền cho hắn. Nếu như đem cao cấp ảnh phân thân truyền cho Naruto, vậy hắn còn không hàng ngày về nhà. Kia Lâm Phàm cùng Hinata liếc mắt đưa tình liền không thể như vậy tùy ý. Lâm Phàm nói, ta ngày mai đi Sakura bên kia một chuyến, nói với nàng nói một chút điện ảnh sự tình, thuận tiện thăm nàng một chút. Nàng giống như ngươi, cũng là một đại ân người, muốn gặp đến đều khó khăn. Naruto xấu hổ phụ nên thoáng cái, cười nói, ta lần sau sẽ chú ý, Hoa Hướng Dương đều nói. Ba ba sau đó phải nhiều về nhà, ba ba cũng không có nhận lấy ta, không có đưa qua ta đi học. Lâm Phàm trịnh trọng nói, Naruto, xem ra muốn làm một cái cơ cấu, đem một vài văn kiện giao cho bọn họ xử lý, ngươi chỉ cần xem qua là được rồi. Thời đại mới công ty các loại, ngươi liền làm một cái công ty thân cơ cấu, dùng thẳng thắn tên làm cho nhân gia biết, còn có độc quyền bảo vệ cơ cấu, trị an, luật pháp, giao thông trật tự, thuế vụ các loại vấn đề đều cần cơ cấu tương quan. Bao gồm nhẫn cụ phát minh, nhẫn thuật khai phá đều Konoha, hỏa quốc nghiên cứu khoa học. Bao gồm đại danh chuyên hạng chi tiền chờ một chút, người đều đem quyền lực phân cho các đại gia tộc, để cho bọn họ giúp đỡ quản lý. Lâm Phàm đề nghị vô cùng có ích, khiến kêu người nói, Lâm Phàm đại nhân lời nói, thật để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ta đến lúc đó thương lượng với Shikamaru thoáng cái, nghĩ không ra lúc trước cái gì cũng không biết. Naruto hiện tại cũng có thể nói một chút thành ngữ. Lâm Phàm cười nói, Naruto sờ sờ đầu, vừa xấu hổ lại được ý, cười ngây ngô mấy cái. Lâm Phàm truyền âm nói, Hinata, nói với Naruto, liền nói hắn ở một phương diện khác không có thể so với ta. Hinata ngượng ngùng nói, Naruto ở một phương diện khác không thể cùng Lâm Phàm đại nhân so. Vẫn là Lâm Phàm đại nhân tương đối lợi hại. Ha ha, Naruto cười láo lĩnh nói, tại nhẫn thuật phương diện, ai cũng không sánh bằng Lâm Phàm đại nhân. Ta là các đại đường ống tốt tay thiện nghệ, thành phố sạch sẽ viên, đàn bà bạn tốt. Lâm Phàm đùa nói, trên bàn ăn, Lâm Phàm đút cho Hinata ăn. Mỹ nó viết là vì điện ảnh mà thành lập lẫn nhau ràng buộc. Naruto ủng hộ không ủng hộ, hắn cũng không có tư cách nói chuyện, bởi vì Hinata là Lâm Phàm đầu này, khẳng định giúp Lâm Phàm nói chuyện. Lâm Phàm tay phải ôm Hinata, vươn tay phải ra đến, cầu đạo ngọc ở trong tay xoay tròn. Naruto, a, một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống. Không nghĩ tới Lâm Phàm tiền bối sẽ tùy ý đem cầu đạo ngọc lấy ra. Nhìn Lâm Phàm có thể tùy ý chế tạo cầu đạo ngọc, khiến Naruto phi thường hâm mộ. Hắn cầu đạo ngọc toàn bộ dùng xong, cũng đã không thể chế tạo. Có toàn bộ vĩ thú chakra người, tại hoàn toàn tập được lục đạo tiên thuật sau sẽ tự động đạt được cầu đạo ngọc. Cùng trở lên ba loại khác nhau là: loại phương thức này sinh thành cầu đạo ngọc là tại vô ý thức trong tiến hành. Obito cùng Madara dựa vào là thập vĩ lực lượng. Obito từ lục đạo Madara kia đạt được một chút thập vĩ lực. Lần nữa chế tạo một viên cầu đạo ngọc cũng chuyển hóa thành gậy tích trượng. Mà còn phương này pháp đạt được cầu đạo ngọc tổng cộng chỉ có 9 miếng. Bị phá hư, phong ấn, rời đi hoặc bị cái khác lục đạo chi lực triệt tiêu sau, không cách nào lần nữa chế tạo, bởi vì cầu đạo ngọc trong bao hàm sở hữu thuộc tính chakra, có thể lợi dụng đồng trúc tính triệt tiêu lẫn nhau cách thức. Dùng chakra công kích không có hiệu quả biến hóa, nhưng bởi vì trong đó không bao hàm tiên thuật, thời không gian nhẫn thuật, thể thuật, cho nên không thể triệt tiêu tiên thuật. Thời không gian nhẫn thuật cùng thể thuật công kích, có thể phòng ngự không thể triệt tiêu. Lâm Phàm trong tay cầu đạo ngọc bành trướng lại thu nhỏ lại. Sau đó bị Lâm Phàm hóa thành hư vô. Mới vừa rồi cầu đạo ngọc thật giống như Naruto phát hiện này cái cầu đạo ngọc không là bình thường biến mất. Lâm Phàm gật đầu nói, không sai, nó bị ta hóa thành hư vô. Cầu đạo ngọc không phải thế giới trên kiên cố nhất đồ vật. Huyết kế võng la trở lên thuật thì có thể làm cho nó biến mất. Đây là ta lợi dụng huyết kế võng la nghiên cứu ra được một chiêu, gọi bụi diệt, toàn bộ xưng phải huyết kế võng la. Bụi diệt có thể để cho cầu đạo ngọc hóa thành hư vô. Tương tự bụi độn, uy lực càng đáng sợ hơn. Boruto có chút trầm trọng cảm giác. Hỏi, Lâm Phàm thúc thúc mới vừa rồi là cái gì? Tại sao ta cảm giác rất nguy hiểm? Không có lục đạo chi lực, kỳ thực chính là thuật một cái trình độ người là không thể đụng nó. Nếu không người đụng chạm lấy địa phương liền sẽ hóa thành hư vô. Lâm Phàm nói, đó cũng quá đáng sợ, Boruto bây giờ nói không ra vật như vậy là lợi hại, mà là khiến người sợ hãi. Không sai. Người biết sợ hãi liền đúng. Thân là nhẫn giả, hẳn đối nhẫn thuật có cảm giác sợ hãi, liền giống nhân loại đối thiên nhiên một dạng. Nha, Naruto, người nên bảo vệ tốt Konoha chung quanh rừng rậm. Còn nữa, nhất định phải làm tốt thành phố màu xanh lá cây bao trùm suốt. Lâm Phàm nói, được, Naruto trịnh trọng nói, Hinata, người nên tại ta trên chân thói quen đi. Lâm Phàm nói, Hinata vui vẻ cười một tiếng, đến ly, nói, ta hiện tại đã thành thói quen, ta sợ Naruto không có thói quen, cái kia, ha ha, ta cũng thói quen, kêu người nói, tốt, ta hiện tại muốn đi một chuyến phòng vệ sinh, Hinata muốn cùng đi với ta sao? Lâm Phàm hỏi câu, Hinata nói, Lâm Phàm đại nhân, ngươi ôm ta đi, ôm ngươi đi. Tốt đi, Lâm Phàm cố làm khó dáng vẻ. Bây giờ cùng Naruto nói không sai biệt lắm. Hỏa hầu cũng thích hợp. Lâm Phàm có thể tiến một bước vui đùa. Lâm Phàm ôm Hinata, đi tới phòng vệ sinh. Đem cửa phòng rửa tay giam lại. Hinata đem thẹn thùng gửi ở Lâm Phàm trên người. Cuối cùng nở nang động lòng người. No tinh điên bữa ăn. Mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Muốn nói còn nghỉ, mỗi một chỗ cảm giác đều bị Hinata ghi ở trong lòng. đây là nàng và Lâm Phàm đại nhân chứng kiến với nhau ái tình địa phương. Ít nhất nàng thì cho là như vậy. Có lẽ Hinata là vì điện ảnh mới làm như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.